Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Huấn luyện. Đại Trương, Lâm Vũ đi vào quán cà phê thời điểm, góc bàn trên đang ngồi hai cái người, một cái thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, một cái khuôn mặt như ngọc thon gầy nam tử. Rõ ràng là Vũ Dạ Quái Khách cùng Bạch Ngọc Hầu dáng dấp. Lâm tiên sinh, Lâm Vũ tiên sinh, hai người thấy Lâm Vũ đi tới, không hẹn mà cùng đứng lên, thái độ cung kính khiêm tốn hỏi sau khi một tiếng, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, đánh lượt một cái hai người này, nhưng trong lòng thì cảm giác có chút quái dị, dù sao hai người này đã từng đều là địch nhân của hắn. Bất quá bề ngoài tuy là giống nhau như đúc, nhưng ở bên trong linh hồn sớm đã cải biến. Không được là cùng một người. Lâm tiên sinh, cần chuyển sang nơi khác sao? Bạch Ngọc Hầu bộ dáng người nhẹ giọng hỏi. Lâm Vũ minh bạch hắn ý tứ. Ở chỗ này nói chuyện nói, có thể sẽ bị trong quán cà phê cái khác khách nhân nghe được. Bất kể có hay không tiết lộ ra ngoài, đều sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Không cần, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, đồng thời giật mình, ở vạn vật ý chí ra roi xuống, không khí chung quanh tức thì dâng lên, trong nháy mắt ở ba người xung quanh tách ra một tầng thật mỏng chân không, như cầu hình cái chụp một dạng, đem ba người bao phủ lại, bên trong quán cà phê mỗi bên chủng thanh âm tức thì tiêu thất. Hoàn toàn an tĩnh lại, chân không không pháp truyền lại thanh âm, tự nhiên là hoàn mỹ nhất cách âm. Hai người này không khỏi ám tự kinh hãi, cũng nghĩ đến liên quan tới cái này vị Lâm Vũ tiên sinh nghe đồn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết cái kia vị thiên sách vương thiên phú ra roi vạn vật. Hiện tại không cần lo lắng, Lâm Vũ cũng không quản bọn họ tâm tư, tùy ý ngồi xuống. Nói ra, trước các người nói một chút tên đi. Hai người này liếc nhau. Bạch Ngọc Hầu bộ dáng người mở miệng trước nói. Lâm tiên sinh chỉ cần dựa theo thân thể này phong hào để gọi chúng ta liền có thể. Thân thể này là ngài cho chúng ta. Ở nơi này trăm năm trong, chúng ta chỉ là ngài người hầu. Không cần dùng chính mình tên. Bạch Ngọc Hầu vốn chính là phong hào. Mà Vũ Dạ Quái Khách phong hào tắc thì là Vũ Bá. Ngô, tùy các ngươi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, linh hồn hiệp ước nội dung, các ngươi hẳn là đều tinh tường, ta liền không nói nhiều. Bất kể như thế nào, các ngươi nhất định toàn lực bảo vệ tốt phụ mẫu ta. Hiểu không? Hai người này lập tức gật đầu. Bạch Ngọc Hầu cung kính nói, Lâm tiên sinh ngài yên tâm, đây cũng là hiệp ước yêu cầu, nếu như chúng ta không có tận tâm tận lực nói, sẽ hồn phi phách tán. Lâm Vũ gật đầu, hắn cũng biết điểm này, chẳng qua quan hệ đến phụ mẫu, vẫn là không nhịn được nói nhiều một câu. Bất quá, Bạch Ngọc Hầu lại nói ra, hai người chúng ta, ai đi bảo hộ Lâm tiên sinh phụ thân? Người nào lại đi bảo hộ Lâm tiên sinh mẫu thân đâu? Vũ Bá cũng nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, ta thực lực so với Bạch Ngọc Hầu vẫn là kém rất nhiều. Luận năng lực bảo vệ, sợ rằng kém xa hắn. Phong Bá cấp cùng Phong Hầu cấp, thực lực sai biệt vẫn là phi thường kinh người. Dù cho Vũ Dạ Quái Khách là Phong Bá cấp đứng đầu nhất nhân vật, cũng bị một cái mới vừa phong hầu không bao lâu Giang Linh Nhi ung dung giết. Liền Lâm Vũ cái này chủng thân có ba chủng biến thái vương giả thiên phú, cũng chỉ có thể ở phong công cấp quỷ quái trước mặt tự bảo vệ mình mà thôi. Có thể thấy được chênh lệch chi đại, cái này không cần lo lắng. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, đánh lượng một cái Vũ Bá. Hỏi, ngươi bây giờ cách chiều sâu thức tỉnh phong hầu cấp còn kém nhiều thiếu, Vũ Bá bất đắc dĩ nói, Vũ Dạ Quái Khách ở trăm năm trước cũng đã là thành danh đã lâu phong bá cấp quỷ quái. Sớm đạt được sơ bộ thức tỉnh cực hạn, nhưng bước này không biết còn bao lâu nữa tài năng nhảy tới. hắn cũng là bởi vì tự biết thực lực không bằng Bạch Ngọc Hầu, ở Lâm Vũ thủ hạ sợ rằng khó chịu trọng dụng, cho nên mới lấy Bạch Ngọc Hầu vì thủ. Một mạch làm cho Bạch Ngọc Hầu nói, Lâm Vũ cũng không nói gì, trực tiếp từ trong túi xuất ra một viên ngọc châm, cùng với một tấm mới tinh thời kỳ dân quốc tiền giấy. Đặt tập bàn lên, nồng nặc mà cường đại âm khí tức thì tràn ngập ra. Vũ Bá cùng Bạch Ngọc Hầu tức thì thần sắc cả kinh. Nhìn chằm chằm trên bàn hai kiện âm vật, cái này hai kiện âm vật là phong hầu cấp quỷ hồn lưu lại. Lâm Vũ thản nhiên nói, ngọc châm ở trên âm khí không nhiều lắm, tiền giấy ở trên âm khí còn rất nhiều, cộng lại có chừng 100 năm trở lên phân lượng đi. Hẳn là đầy đủ để cho ngươi chiều sâu giác tỉnh. Cái này ngọc châm là trước đây Lục Thiều Nhan cho hắn đổi phong hầu cấp âm vật, bị Bạch Ngọc Hầu ngọc hóa thời điểm, hắn hấp thu hơn phân nửa liền thuế biến đến phong hầu cấp cực hạn. Không có hao hết ngọc châm ở trên âm khí, còn lưu 20-30 năm bộ dạng, mà tiền giấy, tắc thì là ở Bạch Vân tỉnh thì đổi, cũng là phong hầu cấp quỷ hồn âm vật, phong bá cấp quỷ hồn âm khí. Đối với phong bá cấp cương thi mà nói, tác dụng đã tương đối nhỏ, rất khó làm cho phong bá cấp cương thi chiều sâu giác tỉnh, thuế biến đến phong hầu tầng thứ. Mà phong hầu cấp quỷ hồn âm khí, đối với phong bá cấp cương thi mà nói, lại giống như là đại bổ dược giống nhau, chỉ cần phân lượng đầy đủ, hoàn toàn có hy vọng đột phá. Vũ Bá không khỏi giật mình nhìn Lâm Vũ, có chút kích động hỏi, Lâm tiên sinh nói là, cái này hai kiện âm vật, là cho ta sao? Đúng, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ mới chỉ là phong bá cấp thực lực, quá yếu, liền chút thực lực ấy, bảo hộ phụ mẫu ta sợ rằng còn chưa đủ, ngươi sớm một chút đề thăng tới phong hầu cấp mới xem như ổn thỏa. Hấp thu cái này hai kiện âm vật ở trên âm khí, ngươi có nắm chắc chiều sâu giác tỉnh sao? Vũ Bá liền vội vàng gật đầu nói, có, bất quá, khả năng phải cần một khoảng thời gian đúc luyện mới được. Đúc luyện, Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi, bao lâu? Vũ Bá thấy Lâm Vũ khuôn mặt sắc không tốt lắm, liền nói ra, nhanh thì, 10 thiên nửa tháng đã đủ. Chậm, có thể phải 1-2 tháng đi. Lâu như vậy, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, hắn có thể chờ không đồng nhất 2 cái tháng lâu như vậy. Coi như là 10 thiên nửa tháng cũng có chút lâu. Vũ Bá không khỏi cười khổ nói, Lâm tiên sinh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. 10 thiên nửa tháng, hay là ta lạc quan phỏng chừng. Hắn mặc dù rất muốn trở thành phong hầu cấp cường giả, dù sao 100 năm sau liền khôi phục tự do, đến lúc đó lấy hắn phong hầu cấp thực lực, tự nhiên sẽ trở thành hương bột bột. Nhưng có linh hồn hiệp ước ước thúc, hắn cũng không có thể lừa dối Lâm Vũ. Vì sao chậm như vậy? Lâm Vũ cau mày nói, trước đây ta theo mới vừa sơ bộ giác tỉnh, thuế biến đến sơ bộ thức tỉnh cực hạn, ở nơi này âm khí trợ giúp xuống, chỉ dùng vài phần chung thì thành công, coi như theo sơ bộ giác tỉnh đến chiều sâu giác tỉnh càng khó khăn, cũng không trở thành hoa thời gian lâu như vậy chứ. Bạch Ngọc hầu như có điều suy nghĩ, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hiển nhiên là Lâm Vũ lời nói này kích thích đến trong khối thân thể này lưu lại ký ức. Vài phần chung, Vũ Bá hưng ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, ngài là thuần huyết cương thi, đương nhiên không giống với, vậy ngài ở đương thời, thân thể khẳng định chịu đến cực kỳ phá hư nghiêm trọng chứ. Đúng, Lâm Vũ khẽ gật đầu, thân thể của hắn trước đây suýt nữa liền toàn bộ ngọc hóa. Cái này chủng ngọc hóa thì tương đương với hoàn toàn phá hư, tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng, là cái này, Vũ Bá lắc đầu nói, cương thi thuế biến tốc độ, hay là muốn xem hấp thu âm khí tốc độ, ngài là thuần huyết cương thi. thân thể chịu đến cái kia chủng phá hư, không ngừng chữa trị tái sinh. Đây chính là nhất chủng tân sinh thuế biến, mượn phong hầu cấp âm khí thuế biến. Tốc độ tăng lên đương nhiên rất kinh người, nhưng ta đây thân thể chỉ là thông thường cương thi a. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, cũng vậy, người cũng không pháp nhanh chóng như vậy chữa trị. Vũ Bá tiếp tục nói ra, chúng ta những thứ này phổ thông cương thi thuế biến phương pháp, giống như là người bình thường vận động viên giống nhau, không ngừng tiêu hao thể lực, không ngừng nghiền ép chính mình thể năng, tài năng dần dần đột phá cực hạn, như có đầy đủ âm khí cung cấp năng lượng, tự nhiên có thể dần dần đề thăng, nhưng cũng là có cực hạn. Lâm Vũ gật đầu, hắn cũng hiểu, người bình thường thức ăn cũng liền như vậy điểm năng lượng cùng dinh dưỡng. Cho nên vận động viên đúc luyện tới trình độ nhất định, thể năng liền không pháp tiến bộ, ngược lại có thể hội lấy lui bước, mà cương thi thức ăn chính là âm khí, hấp thu thông thường âm khí, vô luận đúc luyện bao lâu cũng không pháp giác tỉnh, không thể phong tước, nhưng phẩm chất cao hơn âm khí liền có thể đề thăng. Tỷ như chỉ cần có số lượng cao cực hạn âm khí, thì có thể sáng lập sinh ra nhất vị trung cực thức tỉnh phong vương cấp cương thi. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, đúc luyện đứng lên càng phiền toái. Vũ Bá bất đắc dĩ thở dài, nói ra, người thường nhiều lắm phụ trọng mấy trăm cân, thì đạt đến thân thể cực hạn chịu đựng, rất nhanh thì có thể đem thể lực hao hết sạch, mà chúng ta cương thi lúc đầu thể năng cũng rất bàng đại. Muốn đạt được cực hạn liền càng khó. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Cũng vậy, bình thường nhất cương thi cũng là thập bội lực lượng với người thường. Hơn nữa thể năng khoa trương hơn nhiều lắm, coi như phụ trọng hơn 1.000 cân chạy bộ, cũng muốn chạy không biết nhiều thiếu cây em mới có thể làm cho thể lực đạt được cực hạn. Càng chưa nói phong bá cấp quỷ quái. Phong bá cấp quỷ quái lực lượng, vậy quá kinh khủng. Kinh khủng được lưng trên một con thuyền chủ chiến xe tăng mới có áp lực. Hơn nữa, một cái người lưng trên một con thuyền mấy chục tấn trọng xe tăng, còn làm sao có thể chạy bộ? Đầu tiên phải có một cái đầy đủ kiên cố đường băng mới được. Thông thường mặt ở lớn như vậy sức chịu nén xuống, sớm bể nát, càng chưa nói, đơn thuần lưng trên một con thuyền xe tăng, cũng chỉ là đúc luyện hai chân. Tổng thể thuế biến tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Lâm tiên sinh, ta trước đây cũng là A cộng cấp cương thi. Vũ Bá bất đắc dĩ nói ra, trở thành cương thi cái này hơn 200 năm đến, ta coi như là suy nghĩ ra một bộ thích hợp đúc luyện phương pháp. Hiệu suất đã coi như là thật cao, bất quá ta còn chưa có thử qua phong bá cấp cực hạn lực lượng. Nguyên lai đúc luyện phương pháp, chỉ sợ cũng có điểm không đủ, như ngài nguyện ý làm cho Bạch Ngọc Hầu cho ta bồi luyện, ta mới có thể nhanh hơn phong hầu. Có cái phong hầu cấp đối thủ cường đại giúp hắn, áp lực của hắn tự nhiên cũng lớn hơn. Lâm Vũ khoanh tay, suy nghĩ một lát, cũng là lắc đầu nói, cái này không cần. Vũ Bá nghe vậy hơi ngẩn ra, trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Vậy thì, Lâm Vũ lắc đầu nói, ta là nói, ta có thể giúp ngươi đúc luyện, ngài giúp ta. Vũ Bá không khỏi sửng sốt. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta không có thời gian dài như vậy lãng phí, ngươi nhất định phải nhanh đạt được phong hầu cấp, ta tự thân huấn luyện ngươi. Vũ Bá vừa nghe nguyên lai Lâm Vũ không phải dự định buông tha hắn, tức thì mừng rỡ gật đầu nói, phải, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Vũ cũng không nói gì, vừa nhìn về phía Bạch Ngọc Hầu, nói ra, Bạch Ngọc Hầu, cái này hai thiên là cuối tuần, phụ mẫu ta cũng sẽ không xa nhau, người ở đây âm thầm bảo vệ tốt bọn họ, biết không? Vâng, Bạch Ngọc Hầu cung kính nói, Ngô, bất quá, chỉ có ngươi một cái lời nói, tựa hồ vẫn là không quá đủ. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, lại móc điện thoại di động ra, cho Tần Tử Ngọc đánh tới. Rất nhanh, Tần Tử Ngọc bên kia liền chuyển được. Lâm Vũ, Tử Ngọc, Linh Nhi ở bên cạnh ngươi chứ? Lâm Vũ hỏi, Tần Tử Ngọc đáp, Giang Linh Nhi ở trong phòng. Ngươi tìm nàng sao? Không cần, Lâm Vũ nói ra, nàng hội ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp. Ngươi nói cho nàng, phiền phức nàng biến thành ta dáng dấp, nhưng sau đi ta nhà ở đi. Ta đây hai thiên có chút việc không ở ra. Nàng tới bảo vệ một cái công công bà bà, làm cho nàng một mạch theo mẹ ta là được. Cha ta có cái khác người âm thầm bảo hộ. Tần Tử Ngọc nói ra. Được, ta chuyển cáo nàng, đa tạ Tử Ngọc. Lâm Vũ cười nói, đúng, ta nhi tử như thế nào đây? Phát dục trạng thái rất hoàn mỹ. Tần Tử Ngọc nói đạo, vậy là tốt rồi, hẹn gặp lại ha. Lâm Vũ cười cười, liền cúp điện thoại, quay đầu đối với Bạch Ngọc Hầu nói ra. Cái này mấy thiên sẽ có một người khác biến thành ta dáng dấp ở tại ta ra. Ở mình chỗ bảo hộ phụ mẫu ta, người phụ trách âm thầm bảo hộ là được. Phụ mẫu ta một ngày xa nhau, người phụ trách bảo hộ cha ta là được. Nàng hội bảo hộ mẫu thân ta. Vâng, Bạch Ngọc Hầu lập tức cung kính gật đầu. Lâm Vũ lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, Giang Linh Nhi tuy là cũng có thể bảo hộ cha mẹ hắn, nhưng nàng tự thân đều khó bảo toàn. Nói không chừng cái nào thiên đã bị nữ đế truy tung được vị trí, phái người tới bắt nàng. Hiện tại cũng chỉ là bởi vì có Lục Thiều Nhan che chở, cho nên mới dùng cái này trùng tạm thích ứng. Lấy sau vẫn là để cho nàng đối đãi ở Tần Tử Ngọc bên người tương đối ổn thỏa. Được, Lâm Vũ rồi hướng Vũ Bá nói ra. Được, ngươi theo ta đi đi. Huấn luyện kế tiếp, ngươi có thể chớ để cho khổ. Tô thành phố phụ cận Thái Hồ là quốc nội ngũ đại hồ nước ngọt một trong, cổ gọi Chấn Động Trạch, đô khu. Này lúc, Tô thành phố phụ cận Thái Hồ nào đó chỗ mặt hồ chính chậm rãi ba động, phẳng phất một mảnh bình hòa, nhưng đáy nước cũng là tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Thái Hồ là điển hình nước cạn hình phun ra nuốt vào hồ nước. Bình quân nước sâu chỉ có 2 thước, mà ở mảnh này mặt hồ phía dưới vũng bùn phía dưới, cũng là có hoàn toàn trống trải rất khác biệt động thiên. Hoặc có lẽ là đây là một cái viên hoàn hình thông đạo. Vẻn vẹn thâm nhập vũng bùn 10 thước, độ rộng cũng chỉ có hơn 10 mét, mà viên hoàn hình lối đi xung quanh trường cũng là đầy đủ vượt lên trước 2.000 mét lấy lên. Bên trong lối đi một mảnh khô ráo, lại chút nào không hiện lên hôn ám. Thông đạo đỉnh trần nhà phảng phất không tồn tại một dạng trong suốt vật chất một dạng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt hồ, trực tiếp chiếu xạ đến bên trong lối đi. Mà hai bên lối đi tường cùng với mặt đất cũng là gần như màu đen kiên cố vật chất, phẳng phất mật độ rất cao, hồ nước chút nào không có thể chảy vào. Lâm tiên sinh, chuyện này, vòng tròn bên trong lối đi. Vũ Bá nhãn thần chấn động lay động mà nhìn phía trên cùng chu vi, nhịn không được nói ra, đây chính là ra roi vạn vật sao? Hắn nguyện ý lấy vì Lâm Vũ muốn dẫn hắn đi hoang giao dã ngoại huấn luyện, không nghĩ tới trực tiếp dẫn hắn tiến nhập Thái Hồ. Hai người tiến nhập trong hồ thời điểm, chung quanh hồ nước đều tự động tách ra, liền đáy hồ vũng bùn cũng đều tách ra. Nhưng về sau, hắn cứ nhìn Lâm Vũ ở nơi này đáy hồ vũng bùn sâu chỗ bước chậm. Mỗi đi một bước, chung quanh bùn đất liền tự động hướng bên cạnh rời, áp thành lối đi tường, cứ như vậy mở ra một cái to lớn thông đạo. Loại công trình này nhất định giống như là kỳ tích một dạng. Đúng, ra roi vạn vật, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Dù sao hắn vương giả thiên phú đã là mọi người đều biết, cũng lười giấu giếm, trực tiếp nói ra. Bất quá, phía trên trần nhà còn dùng vạn vật quy hư biến thành trong suốt, làm cho ánh mặt trời chiếu tiến đến, không đúng vậy quá đen. ngài phải ở chỗ này huấn luyện ta. Vũ Bá nhịn không được nói ra. Vậy làm sao không tìm cái hoang sơn dã lĩnh? Nơi này cách Tô thành phố gần. Hơn nữa Thái Hồ cũng sẽ không bị người quấy rối. Lâm Vũ tùy ý giải thích một câu. Liền nói ra. Được, bắt đầu huấn luyện đi. Trước hết theo đơn giản nhất chạy bộ bắt đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt đất những thứ này bị áp xúc qua bùn đất vật chất. Tức thì liên tục không ngừng mà cuồn cuộn mà ra. Đồng thời không ngừng áp xúc biến hình. Không biết nhiều thiếu tấn bùn đất trải qua cực hạn của hắn áp xúc về sau. Biến thành từng cục như hộ tí, cái bao đầu gối, giày, mũ giáp các loại hình dạng. Trôi giữa không trung, phụ trọng huấn luyện coi như là dễ dàng đạt tới nhất cực hạn đúc luyện phương pháp. Lâm Vũ thản nhiên nói, những thứ này mật độ rất cao, tổng trọng đại khái là 180 tấn tả hữu mới có thể đạt được ngươi bây giờ cực hạn. 180 tấn. Vũ Bá giật mình nhìn những thứ này phụ trọng dụng hộ cũ. Bình thường mà nói, ngươi mặc nặng như vậy trọng phụ trọng hộ cũ, đối diện nhất định là không chịu nổi. Lâm Vũ nói ra, bất quá, ở chỗ này liền không cần lo lắng. Nơi này mặt đất cũng là trải qua áp xúc. Bình thường phong hầu cấp quỷ quái cũng rất khó phá hư. Cho nên ngươi có thể thỏa thích huấn luyện. Vũ Bá không khỏi kích động gật đầu nói, đa tạ ngài tài bồi. Có loại này huấn luyện điều kiện, ta nhất định mau sớm đạt được phong hầu cấp. PS, không có ý tứ, hôm qua Valentine tương đối bận rộn, còn bị nào đó người độc ác trọng thương. Nguyên thoại là như thế này, độc thân cũng đừng nói cùng mình không có quan hệ. Người tương lai nữ bằng hữu khả năng đang cùng nàng tương lai bạn trai cũ qua Valentine đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.